Mà Thế Đại trở về. Chương 1157, ngươi cười cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Giang Vĩ thần sắc quá khiếp sợ, tâm tình quá bại lộ bên ngoài. Để nhắm mắt dưỡng thần, hai lỗ tai không nghe thấy chuyện thiên hạ Trần thiếu gia cảm giác được. Hắn mở mắt ra quay đầu trông đi qua. Sau đó, khóe miệng một phát, lộ ra một cái hoàn toàn không mang theo bất kỳ tâm tình gì sắc thái cười ngây ngô. Đoạn Giang Vĩ nhất thời một ngụm lão huyết kẹt tại trong cổ họng. Chấn kinh nhìn qua đối với hắn lộ ra như thế nụ cười Trần thiếu gia. Đồng thời càng là một hơi vận lên không được kém chút bị nín chết. Chỉ có thể ở nội tâm liều mạng gào thét. Cái này nanh sói có phải hay không chuyên môn sản xuất quái nhân? Có biết hay không nhiều chuyện nghiêm trọng nhiều bạo liệt. Ta qua ngươi mẹ ngươi chẳng những không có phản ứng. Lại còn cười ngây ngô. Ngọa tào a ngươi cái này hỗn đản mập mạp chết bầm. Trần thiếu gia là hoàn toàn không biết Đoạn Giang Vĩ trong lòng tâm tình. Hắn cười xong sau liền tiếp tục ngồi nghiêm chỉnh. Biểu hiện trên mặt dương quang sán lạn thiên chân vô tà. Sớm tại nanh sói mọi người đem Trần thiếu gia đẩy ra thời điểm. Liền đã cho hắn chế định dễ ứng phó lần này đại hội phương án. Cái kia chính là không có phản ứng. Không có tâm tình. Nghe không được. Khi kẻ ngốc. Cha hỏi liền nói không biết. Bỏ phiếu liền bỏ quyền. Việc khác chờ Sở Hàm trở về lại bàn. Dù sao hết thảy đều áp dụng bảo thủ phương thức chuẩn không sai. Kết quả là, đã căn bản đoán không được đại hội chủ đề. Trần thiếu gia cái này bình thường liền não tử đều chẳng muốn động ngốc bàn tử. Không thể nghi ngờ là có mặt hội nghị lớn nhất thí sinh thích hợp. Cho nên cũng liền tạo thành tại toàn bộ hội trường đều oanh động thời điểm. Trần thiếu gia phản ứng ngược lại là quỷ dị nhất một cái. Càng là kém chút đem Đoạn Giang Vĩ tươi sống nín chết. Rốt cục ở đây mặt trọn vẹn nổ tung thật lâu. Mọi người tâm tình chậm nửa ngày rốt cục hơi không kích động như vậy thời điểm. Trên đài một tên nguyên lão lúc này mới đối lấy microphone lên tiếng. Mọi người đã đều biết. Cái kia tính nghiêm trọng cũng không cần ta nhiều lời. Tin tức này tuyệt đối không thể tiết lộ ra phía ngoài. Không chỉ có muốn đối khu vực người sống sót giữ bí mật. Đối các khu vực quân đội cũng phải giữ bí mật. Người tham chiến chỉ có trước giờ đại chiến tài năng được cho biết. Cụ thể như thế nào làm liền muốn các khu vực thủ lĩnh chính mình trở về chế định giữ bí mật sách lược. Nguyên nhân, dĩ nhiên chính là vì phòng ngừa bị dị chủng biết được. Quảng cáo, mọi người dưới đài đều an tĩnh nghe không ra. Cá biệt người mày nhíu lại nhăn. Một cái khác nguyên lão nhìn lấy mọi người dưới đài. Tiếp tục nói. Đây không phải tại cho các ngươi thương lượng, mà chính là mệnh lệnh. Sở hữu khu vực quân đội đều phải ký kết hiệp nghị bảo mật. Không có gì ngoài các khu vực không thể không cáo chi tình huống cụ thể hạch tâm thành viên. Đối người khác không được tiết lộ bất luận cái gì hôm nay tại trên đại hội nghe được một lời nửa câu. Đồng thời, được cho biết các khu vực hạch tâm danh sách thành viên. Các khu vực thủ lĩnh tại sau khi trở về nhất định phải đệ trình báo cáo. Như thế nghiêm cẩn, kín đáo như vậy, có thể thấy được làm một lần đại chiến. Nguyên lão đoàn có thể nói là xuất ra tối cường ngạnh thái độ. Dung không được nửa điểm sơ suất. Thề, mục tư lệnh dẫn đầu đứng lên. Uy nghiêm lên tiếng. Oanh, tất cả mọi người đứng người lên. Đi theo mục tư lệnh một câu lập xuống tuyệt đối lời thề. Lập xong thề, mọi người ngồi xuống, đại chiến nội dung cụ thể lúc này mới một vừa mở ra. Từ mỗi cái nguyên lão phân biệt hạ lệnh, chúng ta mục tiêu không chỉ là tiêu diệt dị chủng, đem dị chủng đại bản doanh từ Hoa Hạ xóa tên, càng là muốn mượn trận chiến này giết sạch chỗ có dị chủng đại bản doanh xung quanh bị khống chế zombie. Một trận chiến này là nhân loại phản kích chiến, đại chiến thời gian chuẩn bị vì nửa năm. Nguyên lão đoàn cộng đồng quyết định, ngay hôm đó dậy thành lập đại chiến chiến lược bộ, cộng đồng thương thảo đại chiến cụ thể chiến thuật, chiến lược bộ thành viên ngay hôm đó dậy trí đại chiến tiến đến. Đều không được rời đi kinh thành một bước, chiến lược thương thảo hoàn tất về sau, từ kinh thành khu vực thay truyền lại đến các cơ tướng lĩnh trong tay. Một tên nguyên lão mở miệng, quét mắt phía dưới chúng nhân nói, phía dưới báo đến tên người. là chiến lược bộ thành viên. Quân đoàn lấy địa vực phân chia đại khái chia làm 15 chiến đoàn. Phân biệt là kinh thành khu vực cùng xung quanh sở hữu khu vực quân đội. Mệnh danh là kinh thành chiến đoàn. Thiên Dương khu vực cùng xung quanh sở hữu khu vực quân đội. Mệnh danh là Thiên Dương chiến đoàn. Nam Đô khu vực cùng xung quanh sở hữu khu vực quân đội. Nam Đô chiến đoàn. Nanh Sói khu vực cùng xung quanh sở hữu khu vực quân đội. Nanh Sói chiến đoàn. Riêng phần mình chiến thắng. Cần phải lấy cường độ cao nhất huấn luyện cầm đầu. Tranh thủ trong vòng nửa năm tướng quân đoàn tổng chiến lực mức độ lớn nhất đề bạt. Chiến đoàn quan chỉ huy tối cao vì thượng tướng. Không có gì ngoài mục đích 13 người đứng đầu thượng tướng bên ngoài. Mặt khác hai đại chiến đoàn quan chỉ huy thượng tướng yên lặng chờ chiến lược bộ đề danh. Chiến đoàn sở thuộc sở hữu khu vực thủ lĩnh cùng tướng lãnh. Cần phải nghe theo chiến đoàn quân chủ lực hiệu lệnh. Trở lại khu vực sau lập tức mở rộng quân đội. Quân đội huấn luyện hạng mục lấy các khu vực đặc sắc làm chủ. Từng đầu mệnh lệnh ban bố mà ra. Cường ngạnh lại dẫn vô cùng thái độ cẩn thận. Phía dưới bị động nghe theo mệnh lệnh chúng không một người người lên tiếng cắt ngang. Lại không người vào lúc này đuôi mù đưa ra nghi vấn. Ai nấy đều thấy được. Lần này nguyên lão đoàn là dưới chơi liều. Rốt cục tại dài đến tốt mấy tiếng mệnh lệnh từng đạo ban bố hoàn tất. Chiến lược bộ cùng các đại chiến đoàn tất cả thuộc về thuộc hoàn tất về sau. Đại hội bắt đầu tiến vào dưới một giai đoạn. Trở lên vì nguyên lão đoàn vì đại chiến làm ra quyết định biện pháp chuẩn bị. Liên quan tới lần này khuynh sao chi chiến việc khác hạng. Có người hay không đưa ra quý giá đề nghị. Một tên nguyên lão lên tiếng. Bất luận kẻ nào đều có thể đưa ra. Riêng là liên quan tới vật tư cái này một khối. Tuy nhiên cái này cũng lệ thuộc vào chiến lược bộ phận phối công tác. Nhưng hy vọng mọi người có thể tham dự vào thảo luận bên trong. Đại khu vực thêm ra một phần lực. Tiểu khu vực cũng tốt nhất tăng lớn sinh sản lượng. Lời nói dễ nghe. Trên thực tế đây chính là đang buộc mấy cái đại khu vực tỏ thái độ. Cái này đại chiến đánh nhau. Vũ khí A lương thực A. Những vật này tổng thể như thế nào chuẩn bị. Ta xuyên vực khu vực hoang vắng. Nguyện ý tận khả năng cung cấp vật tư bên trong lương thực cái này một khối. Văn Kỳ Thắng đứng lên nói. Quảng cáo. Ta Nam Đô khu vực một mực tận sức tại vũ khí chế tạo. Có thể ôm lấy một bộ phận vũ khí lượng cung ứng. Thượng Quan Vinh cũng mở miệng nói. Chúng ta khu vực cung cấp tài lực. Vậy chúng ta ra nhân lực đi. Phổ thông người sống sót ta chỗ này nhiều nhất. Sinh sản bên trên cần nhân lực cứ hỏi ta muốn. Từng cái thượng tướng nhao nhao tỏ thái độ. Trong lúc nhất thời đem đại bộ phận vật tư cần thiết đều nói mấy lần. Liền đoạn Giang Vĩ cũng cung cấp một hai hạng đoạn thị khu vực am hiểu. Chỉ là đợi đến mọi người sau khi nói xong. Duy chỉ có Nanh Sói khu vực người đại biểu Trần Thiếu Gia từ đầu đến cuối không rên một tiếng. Thậm chí con hàng này còn tại đoạn Giang Vĩ dứt lời sau kinh ngạc mắt nhìn cái sau. Nhỏ giọng đến câu, thật hào phóng a, kém chút không có đem đoạn Giang Vĩ tươi sống tức chết. Dần dần mọi người cũng phát giác được Nanh Sói đại biểu không có lên tiếng điểm này. Thế là từng đôi mắt cũng bắt đầu hướng Trần Thiếu Gia nơi đó nghiêng mắt nhìn. Tràng diện càng là quỷ dị bắt đầu tiến vào yên tĩnh. Tất cả mọi người nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Trần Thiếu Gia chờ hắn mở miệng. Trần Thiếu Gia bản thân lại không chút nào tự biết trợn tròn mắt chớp. Hoàn toàn không có muốn mở miệng lên tiếng tự giác. Nguyên lão đoàn mấy người nhìn nhau. Cũng không khỏi vào lúc này khí choáng váng. Cái này Sở Hàm không phải là đoán được điểm này. Cho nên mới đặc biệt giấu đi an bài Trần Thiếu Gia như thế một cái ngốc bàn tử tới. Sau đó toàn bộ hành trình giả ngu tốt tránh đi vòng này tiết. Mục Tư Lệnh cùng Lạc Minh cũng không nhịn được hướng cái phương hướng này nghĩ. Sở Hàm keo kiệt bọn họ là được chứng kiến. Nhưng là trốn được lần đầu tiên tránh không khỏi 15A. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.